đi theo đầu óc của ngươi cũng sẽ không nghĩ đến việc đi bắt vương phi của bổn vương đến để uy hiếp bổn vương. Cơ Mộc Ly phủi phủi cổ tay áo trào phúng nhìn hắn. Thắng làm vua thua làm giặc chuyện cho tới bây giờ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, ngươi cũng đừng mơ tưởng biết được tin tức gì từ bản cung. Ngươi nếu như thật sự có thể luôn luôn như vậy kiên cường, cũng sẽ không thể đến mức này, ngu xuẩn. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói, ngươi ngàn không nên vạn không nên động tới Viêm Đạm Vương phủ, lại càng không nên động tới Viêm Đạm Vương phi, ngươi đáng chết. Miễn cưỡng khoát tay làm thủ thế, phía sau cách đó không xa công công bưng khay bằng gỗ hiểu ý, lập tức đi lên phía trước. Chờ Cơ Vũ Trường thấy rõ trong khay để gì đó, sắc mặt liền trắng. Cơ Mộc Ly, ngươi muốn làm gì? Bản cung là thái tử, là hoàng thất con trai trường. Sợ hãi lấp đầy hai mắt của hắn, thân mình cũng lui về sau. Mới vừa rồi không phải còn kiên cường sao? Cơ Mộc Ly lạnh lùng liếc hắn một cái, cười mỉa mai, nể tình ngươi là người trong hoàng thất, bổn vương sẽ làm cho ngươi chết không quá khó coi. Nơi này có hai kiểu chết, một loại là dùng giải lụa, một loại là dùng thuốc độc, ngươi chọn lựa một loại đi. Cơ Vũ Trường lắc đầu, không, bản cung muốn gặp phụ hoàng nhất định sẽ không xử từ ta. Phụ hoàng, hiện tại Thái Thượng Hoàng cũng mặc kệ triều chính, đây là tân hoàng hạ ý chỉ. Phạm phải tội mưu nghịch ngươi còn nghĩ sống được. Cơ Mộc Ly ánh mắt miễn cưỡng nhìn lên, bổn vương cảm thấy thuốc độc không sai, bị chết cũng nhanh mà lại không đau đớn, các ngươi giúp thái tử ăn vào đi. Hai công công cùng đi lập tức tiến lên, cầm lấy bình thuốc độc liền đổ. Góc truyện audio.com, vào miệng Cơ Vũ Trường. Cơ Vũ Trường phẫn hận nhìn Cơ Mộc Ly, bản cung rủa ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được, khà khà ha, bản cung nói cho ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu, bản cung cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng ục. Nôn, Cơ Vũ Trường bị bắt uống thuốc độc một lúc sau liền mở to mắt đi, thuốc độc này quả thật lợi hại, giết người không thấy máu, cũng không làm cho Cơ Vũ Trường bị chết quá khó coi. Bổn vương khiến ngươi thất vọng rồi, bổn vương không chỉ có tiếp tục còn sống, mà sẽ sống càng tốt hơn. Cơ Mộc Ly nhìn lướt qua thi thể của hắn, biểu cảm lạnh lùng. Dừng lại ở đây, chuyện thái tử mưu phản cũng coi như chấm dứt, nhưng Cơ Mộc Ly tâm lý thủy chung có chút nghi hoặc. Người sau lưng bày mưu tính kế đến cùng là loại người nào? Vì sao hắn cảm thấy hết thảy đều giống như là có người có ý định an bày? Trải qua chuyện thái tử chủ mưu tạo phản, Hỏa Vũ quả thật tổn thất không ít binh lực, tân hoàng vừa mới đăng cơ cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Có thể từ giữa được lợi lại là loại người nào? Cơ Mộc Ly hai mắt hơi hơi nhíu lại rồi lại mạnh trừng mắt, xem ra không phải là người của Hỏa Vũ, mà là người của một trong ba nước khác. Nhưng mặc kệ là ai, muốn phá hỏng căn cơ Hỏa Vũ, là tuyệt đối không có khả năng. Xử lý xong chuyện trong triều, tảng đá trong lòng Cơ Mộc Ly cuối cùng là rơi xuống đất, vội vàng chạy về vương phủ, nhịn lâu như vậy không gặp Y Hỏa. Hắn đã sớm nhẫn nại không được rồi. Hoàng cung cách Viêm Đạm vương phủ không tính rất xa, Cơ Mộc Ly ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến. Nhưng chỉ cần trong nửa canh giờ này, thế nhưng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc xe ngựa đi tới chỗ góc chết, trong xe Cơ Mộc Ly đang chợp mắt đột nhiên mở hai mắt, thân thể nhanh chóng từ trong xe phi ra ngoài, thuận tay xách xa phu đến một bên. Nguyên bản xe ngựa còn đang chạy tốt đột nhiên bị tách ra thành bốn mảnh, giống là có người dùng nội lực thâm hậu xé rách mở ra. Vương gia, thị vệ hộ giá đi theo xe ngựa sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng loạt rút đao hộ ở quanh người Viêm Đạm vương. Bọn họ thậm chí không có nhìn đến đối phương ra tay, xe ngựa đã bị phá nát cho nên đối phương tất nhiên là một cao thủ. Nghĩ vậy, bọn thị vệ càng thêm cẩn thận, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía ý đồ phát hiện tặc nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Cơ Mộc Ly nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng lười nhác thanh thản, nào có quẫn sợ đặt mình trong nguy hiểm. Cơ Vũ Trường trước khi chết nói muốn lôi kéo hắn cùng nhau chôn cùng, chẳng lẽ nói chính là này. Cơ Mộc Ly buồn cười. Đổi lại người bình thường, vừa rồi khẳng định là đã chết, hơn nữa chết rất thê thảm, ứng với câu không chết tử tế được của Cơ Vũ Trường. Nhưng là Cơ Vũ Trường vĩnh viễn cũng không biết, trên đời này người có thể giết được hắn ít lại càng ít, cho dù là Phong Vân Đường lão đường chủ Mộ Dung Liệt. Một trận gió thổi qua, hai mũi ám khí tùy theo bay tới, trong nháy mắt liền cắt vỡ yết hầu của hai người thị vệ. Cơ Mộc Ly hai mắt ngưng trệ, nhìn thị vệ chắn ở phía trước người nói. Các ngươi đều đi trước đi. Vương gia, thuộc hạ phụng hoàng mệnh thề sống chết bảo vệ vương gia. Này đó đều là đại nội thị vệ Cơ Văn Kỳ chuyên môn phái ra, nhiệm vụ chính là hộ tống Viêm Đạm vương hồi phủ, lúc này gặp được nguy hiểm liền. Góc truyện audio.com, càng không thể có thể rời đi, bổn vương bảo các ngươi đi, ai dám cãi lại mệnh lệnh của bổn vương. Cơ Mộc Ly hai mắt lạnh lùng đảo qua mọi người.

Mộ Dung Liệt né tránh chiêu thức của hắn, nhận thấy được chiêu thức của hắn không có ép sát như vậy, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là khẩu khí còn chưa có nới ra bao lâu, liền thấy người nọ cười đến xinh đẹp mị hoặc nhẹ bổng mà nói. Bản tôn vẫn là cảm thấy, chỉ có người chết mới có thể tin. Lời này mới rơi xuống, Cơ Mộc Ly chiêu thức đột biến, chiêu chiêu công vào tử huyệt của hắn. Mộ Dung Liệt sắc mặt trở nên vừa xanh vừa trắng, gặp hòa giải vô dụng, chỉ có thể đả khởi 12 phần tinh thần đối phó hắn. Lần trước đánh nhau với hắn, quỷ sát huyết tôn dùng quỷ sát huyết tiên, vốn tưởng rằng lúc này hắn không có vũ khí bên người, bản thân có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng là Mộ Dung Liệt hiển nhiên xem nhẹ vị Diêm Vương trong truyền thuyết này. Cho dù là cầm một cái đao phổ thông, hắn đều có thể bước mình thẳng lui về sau. Mắt thấy Cơ Mộc Ly thế công càng lúc càng nhanh, đánh nhau cũng nhanh đến 200 chiêu, Mộ Dung Liệt mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều. Đối phó hắn cũng càng ngày càng cố hết sức, bỗng nhiên lúc này xa xa truyền đến tiếng kêu của thị vệ. Cơ Mộc Ly hơi khựng lại, Mộ Dung Liệt lập tức ném ra hai quả đạn mù. Lão thất phu, Cơ Mộc Ly xem trước mắt không có một bóng người, trong mắt bao trùm một tầng băng xương. Nếu là đám thị vệ phía sau kia lại đến trễ chút, hắn nhất định làm cho lão thất phu không chết tử tế được. Lại bỏ chạy, hắn tin tưởng Mộ Dung Liệt tạm. gocchuyenaudio.com, thời sẽ không dám công khai thân phận của mình, trừ phi hắn tưởng bản thân sẽ tìm đến cửa giết hắn. Vừa rồi thị vệ đi tìm viện binh đã dẫn theo gần 1.000 người đến, 200 cung thủ, 200 kỵ binh, còn lại tất cả đều là bộ binh. Mà tướng đến chậm, làm vương gia bị sợ hãi. Tướng lĩnh cầm đầu lập tức nhìn Cơ Mộc Ly cúi đầu. Cơ Mộc Ly tùy ý khoát tay, thích khách nghe được các ngươi đuổi theo, vừa rồi đã chạy, hiện tại muốn đuổi cũng là cản không nổi rồi. Các ngươi chạy một chuyến cũng vất vả, bổn vương nhất định thượng tấu hoàng thượng báo cáo ân tương trợ. Tướng lĩnh vội hỏi, vương gia khách khí, vương gia gặp được nguy hiểm, đây là việc mà tướng phải làm. Nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn là có loại cảm giác ra cửa nhặt được vàng. Hiện thời Viêm Đạm Vương là đại công thần bên người hoàng thượng, bản thân cứu hắn, hoàng thượng chắc chắn ngợi khen. Cơ Mộc Ly cho mọi người đi về, lấy một con ngựa của thị vệ, nôn nóng sốt ruột trở về vương phủ. Hắn muốn giết chết Mộ Dung Liệt, nguyên nhân trọng yếu vẫn còn có một, thì phải là lão thất phu dám chậm trễ hắn về nhà gặp y họa. Cách chương.